Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 248, 300 kiếm cương. Đánh giết yêu thánh phản ứng dây chuyền. 254. Chương 247, 300 kiếm cương. Đánh giết yêu thánh phản ứng dây chuyền. 13 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 247, 300 kiếm cương. Đánh giết yêu thánh phản ứng dây chuyền. Hôm nay bạo trương, cầu nguyệt phiếu tương đương. Chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, mô phỏng bên trong bế quan. Chỉ cần mấy tháng liền có thể phá vỡ mà vào hợp thể kỳ ngũ trọng. Đây coi như là máy mô phỏng một cái nhỏ bác. Hợp thể kỳ tứ trọng đỉnh phong cùng hợp thể kỳ tứ trọng sơ kỳ. Cần năng lượng là giống nhau. Bởi vậy Tô Tỉnh lần này mô phỏng năng lượng không đủ. Hoàn toàn có thể lưu tại lần sau mô phỏng lúc đột phá. Nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể đạt thành. Hừm, hợp thể trung kỳ. So trước đó hợp thể sơ kỳ. Pháp lực hùng hậu còn nhiều gấp đôi. Giờ phút này linh lực của ta chi hải càng thêm rộng lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó trong lòng hơi động. Hộ thể cương khí, lên, hiu hiu hiu, trọn vẹn 128 đạo hộ thể kiếm cương. Xuất hiện ở Tô Tỉnh quanh thân một thước bên trong, mỗi một đạo kiếm cương bên trong, đều ẩn chứa một sợi kiếm chân ý. Mà ở mỗi một đạo kiếm cương tầng ngoài, còn quấn quanh lấy một tầng thật mỏng nguyên lực để kiếm cương uy lực càng hơn một bậc, phòng ngự tính càng là đề cao thật lớn. 128 đạo kiếm cương vờn quanh Tô Tỉnh quanh thân, đem Tô Tỉnh 360 độ không góc chết bảo hộ ở trong đó. Kiếm quang hàn mang lóe qua, làm người nhìn mà phát khiếp. Không sai, cái này mỗi một đạo kiếm cương, sợ rằng đều có thể trọng thương hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Chấm ngoặc kép, 128 đạo kiếm cương cùng xuất hiện, cho dù là đại thừa trung kỳ tu sĩ cũng sẽ bị nháy mắt trọng thương đi. Tô Tỉnh đối hộ thể kiếm cương uy lực vẫn tương đối hài lòng. Nhưng mà, so với kiếm cương lực sát thương, hắn cùng nguyên lực phối hợp, kinh khủng kia lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn đại thừa hậu kỳ tu sĩ công kích. Hộ thể kiếm cương, có thể nói là trong tay của ta mạnh nhất một đạo lá bài tẩy. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đáng tiếc duy nhất chính là, hộ thể kiếm cương đối với kiếm ý cùng nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Nếu là bị công phá hoặc là hao hết, Tô Tỉnh trong thời gian ngắn khó mà lại phóng thích một đạo khác hộ thể kiếm cương. Quen thuộc một phen hộ thể kiếm cương về sau, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng bảng. Mô phỏng số lần vừa lúc làm lạnh hoàn tất, Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 7.700 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.5033 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10.000 điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1.000.000 năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú dây vàng áo ngọc. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 30%. Dây vàng áo ngọc, màu tím thiên phú, ngươi ở đây dệt chế áo một đạo bên trên thiên phú kinh người. Có thể nhẹ nhõm chế tạo ra hoa mỹ đạo phục, có phần bị tu tiên giới tu sĩ yêu thích. Được, lại là cái rác rưởi thiên phú. Còn tốt có giữ gốc xác suất. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, không còn quan tâm mới rút ra thiên phú, mà là kế hoạch lần này mô phỏng mục tiêu. Trước mắt tu vi của ta là hợp thể kỳ tứ trọng đỉnh phong. Mô phỏng bên trong đột phá tới hợp thể kỳ bát trọng. Hẳn là cũng không khó khăn. Trừ cái đó ra hộ thể cương khí cũng cần tiến một bước tăng cường. Nếu là có thể đạt đến đại thành cấp, thì có thể bắt đầu đột phá tới luyện thể cảnh giới đại thành rồi. Nhưng chợt Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Bất quá, hợp thể kỳ bát trọng cần thiết 2.000.000 năng lượng. Lại thêm hộ thể cương khí đại thành. Nói ít cũng muốn chuẩn bị 3.000.000 năng lượng. Tuần tiếp theo năng lượng tựa hồ có chút không đủ a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tính toán đâu ra đấy? Tuần tiếp theo hắn giao tiếp xong hàng hóa về sau. Trong tay năng lượng cũng liền 24 ức. Còn kém thật lớn một đoạn đâu. Thôi được, trước mô phỏng xem một chút đi. Nếu là có thể lượng không đủ, vậy cũng chỉ có thể đem vạn mộc di tích ở bên trong lấy được bộ phận vật tư hối đoái thành năng lượng, chấm ngoặc kép, vạn mộc chân nhân pháp khí chứa đồ bên trong. Có bảo bối số lượng, có thể so sánh tông lão cẩu túi chữ vật còn nhiều hơn ra quá nhiều. Dù sao, đây chính là một vị nửa bước hợp thể kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia. Thậm chí so bình thường hợp thể kỳ tu sĩ đều muốn giàu có rất nhiều. Bởi vì vạn mộc chân nhân ngủ say trước đó, đã xem vạn mộc tông tuyệt đại đa số tài phú đều chiếm làm của riêng. Tô Tỉnh lấy được vạn mộc chân nhân chữ vật giới chỉ bên trong vật tư nhiều vô số kể. Trồng chất như núi các loại kỳ chân dị bảo, khoáng thạch pháp bảo, thảo dược vật liệu, chỉ bất quá trong thời gian ngắn. Tô Tỉnh vô pháp sửa sang lại, chỉ có thể chờ đợi mô phỏng sau khi kết thúc, lại tỉ mỉ kiểm tra. Trước mô phỏng nhìn xem, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người hoàn toàn như trước đây cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Không có gặp được vấn đề gì. Trong lúc đó Lư Nguyên Võ cáo chi ngươi, còn có một cái bán nguyệt, hắn liền có thể đạt được quân đội phê chuẩn 1 vạn tấn tam giai dị kim loại. Cùng Lư Nguyên Võ giao dịch về sau, ngươi trở lại linh điền động thiên, tích lũy đại trí trạng thái. 10 ngày sau, ngươi đi trước La Thiên phó bản. Đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc, ngươi thu hoạch rất nhiều. Đối với khôi lỗi chi đạo cảm ngộ càng thêm tinh tiến. Tại Lạc Sơ ảnh dẫn tiến bên dưới, ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 3, ngươi luyện chế hơn 20 vạn mai đan dược, cũng đem vụng trộm hiến tặng cho đại hạ quân đội. Mà ngươi luyện khí tu vi, vậy sớm tại 1 năm trước, liền đột phá tới hợp thể kỳ ngũ trọng. Không cần luyện chế đan dược về sau, ngươi đem toàn bộ tinh lực đặt ở lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương cùng tăng lên luyện khí tu vi phía trên. Cùng năm, ngươi phục dụng 90 vạn giọt trung phẩm linh dịch, tu vi cấp tốc tăng lên. Năm thứ 4, tu vi của ngươi tăng lên đến hợp thể kỳ ngũ trọng đỉnh phong. Năm thứ 5, ngươi phục dụng 100 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, thừa thế xông lên, đột phá tới hợp thể kỳ lục trọng. Năm thứ 6, ngươi bắt đầu thiên về tại lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Theo những năm này tu hành, ngươi chung nắm giữ 149 đạo hộ thể kiếm cương. Uy lực càng sâu trước kia. Năm thứ 7, ngươi thiết kế trừ đi đương nhiệm tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Cũng thay vào đó, năm thứ 8, ngươi chém giết Long lão cẩu, tiêu trừ Lam tinh bên trên tai họa ngầm lớn nhất. Năm thứ 9, tu vi của ngươi tăng lên đến hợp thể kỳ lục trọng trung kỳ. Theo tu vi ngày càng tăng lên, ngươi cần linh khí số lượng càng sâu. May mà ngươi còn có mấy trăm vạn giọt linh dịch, đủ để tu luyện đến hợp thể kỳ lục trọng đỉnh phong. Nhưng càng làm cho ngươi cảm giác hứng thú, là từ vạn mộc chân nhân nơi đó lấy được tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Ngươi phát hiện căn này nhánh cây bên trong, ẩn chứa một sợi mộc chi đại đạo, một sợi hỏa chi đại đạo đạo uẩn. Cái này 2 sợi đạo uẩn không phải là trụ cột bản nguyên, mà là chân chính đại đạo cảm ngộ. Nếu ngươi có thể đem lĩnh hội, nhất định được lợi rất nhiều. Đại đạo pháp tác ngươi còn vô pháp trực tiếp lĩnh hội, nhưng là ngươi có thể từ đó phân tích ra dư thừa mộc hỏa bản nguyên chi lực. Cái này khiến ngươi vậy ích lợi tương đối khá. Thế là tiếp xuống thời gian 2 năm, ngươi trừ tu luyện, vậy bắt đầu nếm thử lĩnh hội căn này bình thường không có gì lạ nhánh cây. Thứ 11 năm, thời gian 2 năm quá khứ, người đối với mộc hỏa bản nguyên chi lực cảm ngộ, đều đã đụng chạm đến da lông. Mộc chi bản nguyên, tràn đầy sinh cơ, có thể làm cho sinh mệnh lực của ngươi càng thêm tràn đầy. Khôi phục thương thế tốc độ tăng tốc, thậm chí thường xuyên lĩnh hội mộc chi bản nguyên, ngươi còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thọ nguyên viễn siêu phổ thông hợp thể kỳ tu sĩ, mà hỏa chi bản nguyên thì nhường ngươi linh khí càng có lực phá hoại. Ngươi ly hỏa thuật uy lực tăng lên không nhỏ, càng làm cho ngươi kích động là, ngươi tựa hồ có thể đem mộc hỏa bản nguyên chi lực hòa vào ngũ hành linh bạo thuật bên trong, để linh bạo thuật uy lực tăng lên mấy lần. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi còn chưa hoàn toàn nhập môn mộc hỏa bản nguyên chi lực. Huyết tam cũng đã giáng lâm Lam Tinh. Do dự mãi, ngươi cho rằng hiện giai đoạn luyện khí tu vi tăng lên vẫn là lớn hơn đối hai đạo lĩnh ngộ. Thế là ngươi dâng lên nhánh cây, thành công lấy được huyết tam tín nhiệm cùng giấy thông hành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày, cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, liền có thể tiến một bước lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Chấm ngoặc kép, mà ta chính là mộc hỏa song hệ linh căn, trời sinh đối với mộc hỏa đại đạo cảm ngộ thắng phổ thông tu sĩ. Có lẽ về sau, có thể tỉ mỉ lĩnh ngộ một phen hai loại bản nguyên chi lực. Đối với Tô Tỉnh mà nói, bất kể là mộc chi bản nguyên gia tốc thương thế khôi phục, vẫn là hỏa chi bản nguyên đối với tăng lên ly hỏa thuật gia trí, đều là trọng yếu. Ngũ hành tụ linh thuật, làm Tô Tỉnh tự sáng tạo thần thông, càng là không cần nhiều lời. Ngày sau mô phỏng, nếu là cần tăng cao tu vi, ta liền dâng lên nhánh cây, lưu lại linh mạch long. Chấm ngoặc kép, nếu là cần tăng lên mộc hỏa đại đạo cảm ngộ, ta liền dâng lên linh mạch long, lưu lại nhánh cây. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, dần dần thăm dò sáo lộ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Huyết tam sau khi rời đi, ngươi tạm thời đình chỉ cảm ngộ mộc hỏa bản nguyên, mà là toàn lực tăng cao tu vi cùng lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Ngươi đem linh mạch long từ vạn mộc tông di tích bên trong lấy ra, dẫn vào linh điền động thiên về sau, linh khí càng thêm dồi dào. Mỗi ngày có trung hạ phẩm linh dịch sản xuất, thứ 13 năm, hao hết mấy trăm vạn giọt linh dịch về sau, tu vi của ngươi tăng lên đến hợp thể kỳ lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách hợp thể hậu kỳ, cách chỉ một bước, ngươi trong lòng biết cái này một bình nhỏ cái cổ cũng không tốt đột phá. Thế là chỗ tính mài nước công phu, đem càng nhiều tâm tư đặt ở hộ thể kiếm cương lĩnh ngộ bên trên. Như thế, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ, thứ 15 năm, ngươi nắm giữ kiếm cương tổng số đi tới 186 đạo. Hộ thể kiếm cương uy lực càng hơn trước kia, bây giờ ngươi 186 đạo kiếm cương cùng xuất hiện, uy lực so sánh đại thừa hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Này kiếm cương trở thành trong tay ngươi mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Thứ 16 năm, ngươi phục dụng 20 vạn giọt trung phẩm linh dịch, nếm thử đột phá tới hợp thể hậu kỳ. Ngươi đột phá thất bại, toàn thân linh lực hỗn loạn, điều tức nửa năm vừa mới khôi phục. Đột phá thất bại, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sửng sốt một chút, tiểu cảnh giới đột phá, hắn cơ hồ chưa hề thất thủ qua. Mà hợp thể trung kỳ đến hậu kỳ đột phá, bây giờ lại thất thủ. Ai, xem ra theo tu vi đề cao, muốn đột phá bình cảnh là càng thêm khó khăn. Chấm ngoặc kép, tam hệ biến dị thiên linh căn, tại hợp thể kỳ còn có thể ăn vào tiền lãi, nhưng nếu là đi vào đại thừa kỳ, chỉ sợ cũng triệt để mất đi ưu thế. Chấm ngoặc kép, ta đây vẫn là cửu chuyển kim đan, siêu hạng nguyên anh. Đột phá hợp thể hậu kỳ đều có tỷ lệ thất bại. Tu sĩ tầm thường, càng không cần nhiều lời rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tu hành đồ, quá coi trọng tư chất. Tài nguyên, Tô Tỉnh nếu muốn tăng lên tư chất, bây giờ chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, rút ra kim sắc phẩm chất linh căn. Thứ hai, thành tựu thiên lôi chi thể giai đoạn 2. Để lôi linh căn tiến một bước chiết xuất, từ đó tăng lên linh căn phẩm chất. Chỉ tiếc, vi hình tụ linh trận, chỉ ở bình thường tu luyện lúc tốc độ tăng lên, đột phá thời điểm, vẫn là dựa vào linh căn tư chất. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn mơ hồ đoán được, đương thời ngũ hành chân nhân chưa đột phá tới hợp thể kỳ, chỉ sợ sẽ là bởi vì chân linh căn tư chất không đủ a. Bất quá, hợp thể hậu kỳ dù sao chỉ là tiểu bình cảnh, thêm chút rèn luyện, nên vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. đột phá hợp thể hậu kỳ sau khi thất bại, người cũng không ủ rũ, ngược lại càng thêm chú trọng tu vi rèn luyện. Năm này ngươi đi một chuyến ngự thú giới sát lục chiến trường, đánh giết mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú, ba tôn yêu đế. Thứ 17 năm, ngươi nắm giữ kiếm cương số lượng đạt tới 196 đạo, uy lực nhỏ có tăng lên. Thứ 18 năm, ngươi chuẩn bị 10 vạn giọt trung phẩm linh dịch, mấy trăm vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, lần nữa tiến hành đột phá. Lần này, ngươi thành công rồi. Chúc mừng ngươi đi vào hợp thể thất trọng, trở thành hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Thứ 19 năm, ngươi tìm kiếm vạn mộc chân nhân chữ vật giới chỉ lúc. Trong lúc vô tình phát hiện một bản quyển nhật ký. Quyển nhật ký này, ghi lại vạn mộc chân nhân một chút kinh nghiệm. Ngươi nhàn hạ thời điểm, ngẫu nhiên lật xem, cảm thấy thú vị. Ngày nào đó, ngươi lại từ ở bên trong lấy được một cái mấu chốt tin tức. Vài ngàn năm trước, tiên võ thời đại cuối cùng một tòa tông môn, Ngự Hỏa Tông di tích vị trí. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Tiên võ thời đại ba đại tông môn, Ngũ Hành Tông thiện bày trận. Ta từ đó lấy được ngũ hành tương sinh pháp cải tiến linh bạo thuật. Càng đạt được ngũ hành trận pháp, vi hình tụ linh trận chờ mấu chốt truyền thừa. Chấm ngoặc kép, mà vạn mộc tông am hiểu luyện đan, chắc hẳn có càng hoàn thiện luyện đan chi đạo. Mấy ngàn gốc linh dược, còn có kia bản vạn mộc quyết tâm pháp, đến như Ngự Hỏa Tông, tựa hồ là luyện khí. Có lẽ di tích này bên trong, cũng có ta cần bảo vật. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một vệt cảm giác hứng thú thần sắc. Trước hai cái tông môn di tích, đều mang cho Tô Tỉnh không nhỏ kinh hỉ. Không biết cuối cùng một tòa di tích, lại sẽ có cỡ nào kinh hỉ chờ lấy Tô Tỉnh đâu. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cuối cùng này một tòa cổ đại tông môn di tích tin tức, đưa tới hứng thú của ngươi. Thế là ngươi quyết định tiến về tiên võ thời đại phó bản thăm dò một phen. Căn cứ vạn mộc chân nhân trong nhật ký nhắc nhở, ngươi có phần phí đi một phen tâm tư, rốt cuộc tìm được Ngự Hỏa Tông di tích vị trí. Cùng trước hai tòa tông môn di tích khác biệt, Ngự Hỏa Tông di tích ở vào tiên võ đại lục một nơi dưới mặt đất động đá vôi. Trong động đá vôi nhiệt độ cực cao, còn có nham tương địa hỏa làm bạn. Người phá tan rồi di tích trận pháp, tiến vào di tích nội bộ. Nơi này vẫn là một tòa cổ mộ, chỉ bất quá xung quanh nhiệt độ cực cao. Người tỏa ra thần thức, tiến vào bên trong. Trong lúc đó gặp hai đầu phá hư sơ kỳ khôi lỗi, bị ngươi nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng khi ngươi sắp tiến vào di tích hạch tâm lúc, lại bị một đạo cấm chế chặn lại rồi tiến đến con đường. Chỗ này cấm chế cùng phổ thông trận pháp khác biệt, thế mà cần nhất định hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, mới có thể hoàn mỹ giải khai. Ngươi đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ không đủ, vô pháp hoàn mỹ bài trừ cấm chế. Thế là ngươi lựa chọn càng thêm bạo lực phương pháp, nhất lực phá vạn pháp. Ngươi vung lên nắm đấm, vận lên nguyên lực cùng một tia lực chi bản nguyên, kinh khủng cự lực nháy mắt để cấm chế sụp đổ. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, cấm chế sụp đổ về sau, nơi đây di tích hạch tâm thế mà bắt đầu sụp đổ. May mà ngươi tu vi cao thâm, sức mạnh thân thể siêu tuyệt, thành công từ di tích bên trong chạy ra, nhưng lại vô pháp thăm dò di tích khu vực hạch tâm. Ngươi có chút đáng tiếc rời đi tiên võ thế giới. Thế mà là có được tự hủy cơ chế di tích, vô pháp từ ngoại bộ bạo lực mở ra a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Có lẽ, Ngự Hỏa Tông bên trong di tích, vậy ẩn núp một số bí mật cùng bảo bối. Thôi được, đợi ngay sau đối hỏa chi bản nguyên cảm ngộ đầy đủ lúc, lại nghĩ biện pháp mở ra đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là không có quá để ý. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi tiên võ thời đại phó bản về sau, người tiếp tục tiềm tu. Thứ 20 năm, tu vi tăng lên tới hợp thể hậu kỳ về sau, tiểu cảnh giới đột phá, cần lấy trăm năm tính toán. Cho dù là ngươi muốn đột phá nhất trọng cảnh giới, tại không có sung túc tài nguyên tình huống dưới, cũng không thoải mái. Bởi vì ngươi ở đây góp nhặt linh dịch, tu vi vẫn như cũ dừng lại tại hợp thể kỳ thất trọng sơ kỳ. Thứ 21 năm, ngươi lại lĩnh ngộ ba đạo kiếm cương, nắm giữ kiếm cương tổng số, đạt tới kinh người 208 nói. Nhưng ngươi vẫn không có đạt đến đại thành cấp hộ thể kiếm cương. Ngươi tiếp tục cố gắng lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương, cố gắng tăng cao tu vi. Như thế, thời gian 4 năm quá khứ, thứ 25 năm, ngươi phục dụng 2 triệu giọt linh dịch, tu vi thuận lợi tăng lên tới hợp thể kỳ thất trọng trung kỳ. Lúc này khoảng cách yêu thánh giáng lâm, còn có cuối cùng thời gian 3 năm, thế là ngươi chuẩn bị gấp rút đối hộ thể kiếm cương lĩnh ngộ. Thứ 28 năm, một năm này, người nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng, đạt tới 236 nói. Ngày nào đó, người mở quẻ bói toán, tính tới trấn yêu quan trong vòng 7 ngày sẽ có một ít kiếp nạn. Người nháy mắt sáng tỏ, trọng đồng yêu thánh sắp giáng lâm giới này. Quả nhiên, sau 7 ngày, yêu thánh giáng lâm, đếm không hết đại quân yêu thú, ép thành muốn phá vỡ. Chân ngươi đạp phi kiếm, đứng ở trên không trung, hướng yêu thánh tiên chiến. Trọng đồng yêu thánh quả nhiên đi làm, ngươi và lên đại chiến một trận, cũng làm bộ thế lực ngang nhau, dùng cái này kéo dài thời gian. 5 năm kế tiếp, ngươi hàng năm như thế. Thứ 33 năm, mấy năm qua này, ngươi và yêu thánh mỗi năm giao chiến, nhưng là chưa từng buông lỏng qua tu hành. Người đem góp nhặt 3 triệu giọt linh dịch nuốt, một hơi đột phá tới hợp thể thất trọng hậu kỳ, khoảng cách hợp thể bát trọng, cách chỉ một bước, mà ngươi đối với hộ thể kiếm cương lĩnh ngộ, càng là ngày dễ tinh tiến. Thời gian 5 năm quá khứ, người nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng, đi tới 254 đạo. 254 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện, bộc phát ra kinh nhân kiếm cương. Thậm chí có thể so với đại thừa đỉnh phong tu sĩ một kích. Mà hộ thể cương khí mang tới phòng ngự gia trì, cũng đã tiếp cận đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Một năm này, yêu thánh cùng ngươi phát khởi trận chiến cuối cùng. Ngươi biết được sau trận chiến này, yêu thánh sẽ phát hiện mánh khóe, lựa chọn rút đi. Nhưng ngươi cũng không tính bỏ qua hắn, mà là chân chính nổi lên sát tâm. Thế là tại trong giao chiến, ngươi làm bộ không địch lại, khắp nơi bị trọng đồng yêu thánh áp chế. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, ngươi một hơi bộc phát ra 254 đạo hộ thể kiếm cương. Đây là có thể so với đại thừa đỉnh phong tu sĩ một kích. Mà chỉ có yêu thánh trung kỳ thực lực trọng đồng yêu thánh, cho dù huyết mạch bất phàm, nhục thân kinh người, vẫn tại dưới một kích này bị đánh giết trong chớp mắt. Ngay sau đó, ngươi tiêu diệt trọng đồng yêu thánh thần hồn. Ngươi từ yêu thánh trên thi thể phát hiện chữ vật đạo cụ, trong đó đại bộ phận đều là dị tộc sử dụng, đối với ngươi không phát huy được tác dụng. Từ yêu thánh chữ vật đạo cụ bên trong, ngươi thu được không ít tin tức. Ngươi phải biết yêu thánh đến từ yêu tộc bên trong hoàng tộc tham ăn thú nhất tộc. Đồng thời, ngươi cũng đúng dị tộc thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Dị tộc chủng loại đông đảo, chủng tộc số lượng ngàn vạn, nhưng trong đó mạnh nhất lại là mấy cái trận doanh, yêu, ma, tà, thần. Dị tộc bên trong yêu tộc, cùng 3000 thế giới phổ thông yêu tộc khác biệt, bọn hắn có một loại năng lượng kỳ dị, từ đó phân rõ thân phận. Mà dị tộc bên trong, đẳng cấp phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, trừ pháo hôi dị tộc cùng phổ thông dị tộc bên ngoài, còn chia làm vương tộc, hoàng tộc, đế tộc, thánh tộc. Cấp bậc càng cao dị tộc, vốn có huyết mạch cùng thực lực càng mạnh. Đế tộc, thánh tộc bên trong người nổi bật, vượt cấp giết địch như ăn cơm uống nước. Tại toàn bộ 3000 thế giới bên trong, cũng là đứng đầu thiên kiêu. Người biết một phen dị tộc, đối cái này không ngừng xâm lấn 3000 thế giới, hủy diệt thế giới chủng tộc, càng thêm hiếu kỳ. Vốn dĩ ngươi thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy chú ý những thứ này, thế là ngươi lấy ra yêu thánh trên người khối kia bảo mệnh át chủ bài, phát hiện đây là một cái kỳ dị viên cầu. Trong lòng ngươi khẽ động, nếm thử kích hoạt lá bài tẩy này, nhưng chợt Su Cát Tị Hung phát tới dự cảnh, ngươi vội vàng bỏ giờ kích hoạt. Ngươi rõ ràng, có lẽ kích hoạt lá bài tẩy này sẽ để cho ngươi có sống chết đại kiếp. Cái này Trương Bảo Mệnh át chủ bài là có thể để Trọng Đồng yêu thánh truyền tống đến thế giới khác. Có lẽ truyền tống thế giới chính là yêu tộc đại bản doanh. Đúng rồi, nếu như ta lén lút kích hoạt lá bài tẩy này, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đánh giết Trọng Đồng yêu thánh. Tô Tỉnh từ trên thân yêu thánh lấy được không ít tin tức. Dị tộc thực lực tổng hợp, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng càng hiếu thắng hung hãn. Cái này Trọng Đồng yêu thánh, vẻn vẹn trong hoàng tộc thiên kiêu. Vậy càng mạnh đế tộc, thánh tộc, lại nên khủng bố cỡ nào? Còn có, căn cứ trước đó lấy được tin tức, tựa hồ Tiểu Thanh Vân giới, cũng ở đây chịu đến dị tộc xâm lấn. Chỉ bất quá Tiểu Thanh Vân giới thực lực tổng hợp, mạnh hơn Lam Tinh bên trên quá nhiều. Cho nên thế cục trước mắt coi như ổn định. Chấm ngoặc kép, nhưng Tô Tỉnh có thể dự liệu được chính là, bởi vì Giáng Lâm giáo tồn tại, dị tộc thực lực mạnh mẽ, mà nhân tộc những năm gần đây ngày càng suy thoái. Có lẽ ngày nào đó, luân hãm không chỉ sẽ là tiểu thiên thế giới, một chút bên trong ngàn, thậm chí là đại thiên thế giới, cũng sẽ có bị dị tộc hủy diệt nguy hiểm. Được rồi, không muốn những thứ này. Ta bây giờ còn là cái nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ. Ngay cả tiên nhân cảnh cũng không đạt tới. Cần gì phải cân nhắc những này? Tô Tỉnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết yêu thánh về sau, trấn yêu quan lại sẽ như thế nào đâu? Đánh giết yêu thánh về sau, ngươi không còn quan tâm cái khác, mà là càng thêm nỗ lực lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Một năm này, ngươi phục dụng Khải Linh Đan, phối hợp đại trí trạng thái. Một tháng ở giữa liền lại nắm giữ 54 đạo kiếm cương. Ngươi nắm giữ hộ thể kiếm cương tổng số, đạt tới kinh người 308 đạo. 308 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện. Uy lực của nó, sợ rằng đến gần vô hạn tại độ kiếp kỳ cường giả một cấp. Mà xem như phòng ngự thủ đoạn, cho dù là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, cũng khó có thể phá hủy hộ thể kiếm cương. Đồng thời, người vậy mơ hồ trong đó chạm tới hộ thể kiếm cương đạt đến đại thành cấp yêu cầu. Lĩnh ngộ 360 đạo hộ thể kiếm cương, liền thành một khối, có thể đạt đến đại thành cấp. Người khoảng cách đạt tới cái mục tiêu này đã không xa. Có thể nghĩ, nếu là thành công nắm giữ đại thành cấp hộ thể kiếm cương, độ kiếp kỳ trở xuống, người sợ rằng có thể xưng vô địch. Đến lúc đó, người thực lực sẽ có biến hóa về chất. Thứ 34 năm, người lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương tổng số đạt tới 312 đạo, uy lực lại có chút cho phép tinh tiến. Thứ 35 năm, tu vi của ngươi đạt tới hợp thể kỳ thất trọng đỉnh phong. Ngươi lấy ra trước đó góp nhặt 80 vạn giọt trung phẩm linh dịch, nếm thử bắn vọt hợp thể kỳ bát trọng cảnh giới. Nửa năm sau, ngươi thành công xuất quan. Chúc mừng ngươi trở thành hợp thể kỳ bát trọng tu sĩ. Đạt tới hợp thể kỳ bát trọng về sau, ngươi đem toàn bộ tâm tư dùng tại hộ thể kiếm cương lĩnh ngộ phía trên. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 37 năm, người nắm giữ hộ thể kiếm cương tổng số đạt tới kinh người 324 đạo, khoảng cách đại thành đã không xa. Ngày nào đó, người mở quẻ bói toán, phát hiện trong một tháng trấn yêu quan đem đứng trước đại nạn. Trong lòng người lập tức giật mình, lập tức rõ ràng đây là yêu tộc phải tiếp tục khởi xướng tấn công. Lần này, ngươi không có lựa chọn chạy trốn. Ngươi dự định cùng trấn yêu quan cùng tồn vong. Bởi vì 324 đạo hộ thể kiếm cương, nhường ngươi gần như có được độ kiếp kỳ tu sĩ sức công phạt. Nếu là không đến tiên nhân cảnh cường giả, ngươi có thể thủ ở trấn yêu quan. Còn nếu là trở lại Lam Tinh, mấy tháng sau cự thú giáng lâm, ngươi cũng không ích lợi. Không bằng buông tay đánh cực một lần. Sau một tháng, nào đó đạo kinh khủng bóng người phủ xuống trấn yêu quan. Đây là một đầu vạn trượng chi cao cự thú, thân hình cùng Trọng Đồng yêu thú chân thân tham ăn thú có chút giống nhau. Người trong lòng biết, có lẽ là đánh giết yêu thánh về sau, hắn trưởng bối đã tìm tới cửa. Càng làm cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng là tôn này cự thú Đích đích xác xác là tiên nhân cảnh thực lực, cũng chính là đạt tới dị tộc bên trong cái gọi là thần cấp. Không có chút nào ngoài ý muốn, ở nơi này thần cấp chiến lực trước mặt, người không có chút nào sức chống cự, người chết. Lần này mô phỏng kết thúc, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Ai, không nghĩ tới đánh giết yêu thánh về sau, ngược lại làm cho mô phỏng kết thúc thời gian sớm, chấm ngoặc kép, ít đi thời gian 3 năm, xem ra về sau không nên trực tiếp đánh giết yêu thánh. Phải làm cho hắn chạy trở về mới được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lần này nếm thử, tổng thể tới nói thiệt thòi nhỏ. Bất quá, lần này mô phỏng mục tiêu cơ bản đạt thành. 324 đạo hộ thể kiếm cương. Khoảng cách hộ thể kiếm cương đại thành chỉ kém 36 đạo. Lần tiếp theo mô phỏng bên trong, chỉ cần phục dụng Khải Linh Đan, phối hợp đắm chìm thức mô phỏng, chắc hẳn liền có thể đạt tới hộ thể kiếm cương đại thành cấp. Đến lúc đó, lực phòng ngự của ta đem có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Hộ thể kiếm cương đại thành về sau, Tô Tỉnh liền có thể tiến hành luyện thể đại thành cảnh bắn vọt rồi. Còn có Ngự Hòa Tông di tích, ngày sau có thời gian, cũng có thể đi thăm dò một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Dây vàng áo ngọc, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10 triệu năng lượng. Hợp thể kỳ bát trọng tu vi. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Cảm ứng đại đạo hình thức ban đầu. Lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Giá bán 2 tỷ năng lượng. Hộ thể kiếm cương. Tiểu thành. Do tu sĩ Tô Tỉnh lĩnh ngộ mà thành. Lấy hộ thể cương khí làm tham khảo. Nguyên lực cùng kiếm ý làm hạch tâm. Triệu hoán kiếm cương bảo hộ ở bên cạnh, uy lực có thể so với đại thần thông cấp bậc, công phòng nhất thể, tập có thể vượt cấp mà chiến. Trước mắt chung 324 đạo hộ thể kiếm cương. Giá bán 11 ức năng lượng, mộc chi bản nguyên, chưa nhập môn, mộc chi đại đạo cơ sở cấu thành, ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, ôn nhuận im ắng, có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt chi năng, càng có khả năng kéo dài tuổi thọ. Giá bán 2 ức năng lượng, hỏa chi bản nguyên, chưa nhập môn, hỏa chi đại đạo cơ sở cấu thành, ẩn chứa uy lực khủng bố, có thể tăng lên hỏa hệ thuật pháp uy lực. Giá bán 2 ức năng lượng.